Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, phần 92. Chương 92 phát sóng trong đại sảnh, bởi vì Tam Công phân tổ là dựa theo vocal rap cùng đen định vị tới phân, cho nên xếp hạng cũng là dựa theo ba cái đại tổ tới bài. Tổ cùng tổ chi gian không tồn tại trực tiếp cạnh tranh quan hệ. Fan đầu phiếu khi mỗi cái đại tổ nội có thể các đầu một phiếu. Bất đồng tổ nội bình ra tới đệ nhất vì cùng đứng hàng đệ nhất. Khen thưởng số phiếu cũng tương đồng, lúc này đây đầu phiếu chu kỳ kéo thật sự trường. Đầu phiếu nhân số tập trung tại tuyến thượng, nhưng đại thể nhân khí trình tự phân bố cơ bản ở đầu phiếu lúc ban đầu giai đoạn cũng đã hình thành. Đại gia cũng đều trong lòng biết rõ ràng, theo tiết mục đẩy mạnh càng ngày càng dựa sau, các loại phiếu hình cùng xếp hạng đã có dần dần định hình xuống dưới xu thế, lần này công đầu chúng. Ta tổng cộng thu được 2.200 vạn dư danh chế tác người nhiệt tình duy trì. Cuối cùng đầu phiếu kết quả đã ở hôm nay chính thức ra lò. Trong đó nhân khí phá 500 vạn tổng cộng có 2 tên luyện tập sinh. Nhân khí phá 300 vạn tổng cộng có 6 gã luyện tập sinh. Trên đài người chủ trì ở niệm lời dạo đầu. Dưới đài Lạc Gia giữ thực không an phận mà muốn đi câu người bên cạnh ngón tay nhỏ. Nhưng là đối phương thoạt nhìn héo héo sắp chết, làm hắn dục lén lút câu lại do dự dự ngăn, lần này chỗ ngồi không phải tự do lựa chọn, mà là từ tiết mục tổ nhân viên cố ý an bài qua. Sơ dụ cùng Lạc Gia Dữ bị an bài ở trước nhất bài dựa trung tâm hai cái vị trí thượng. Trung quanh 180 độ tất cả đều là các loại quay chung quanh màn ảnh. Có vài cái vẫn là dỗi luyện tập sinh nhóm mặt chụp. Mỗi cách vài giây liền có bùm bùm tiếng chụp hình ở bên tai vang lên. Cá biệt mấy cái camera đèn đỏ chỉ thị còn chợt lóe. Lạc Gia giữ cảm giác được bên cạnh Sơ Dụ từ ngồi xuống lúc sau liền không có thả lỏng quá. Hàm dưới tuyến thực rõ ràng mà căng thẳng. Thân thể đường cong cũng ngạnh bang bang, tóp đáy ngộ. Nhưng là có người đang xem không thấy địa phương lặng lẽ nát, hắn quay đầu đi xem Sơ Dụ. Thực tự nhiên mà bắt lấy người sau buông xuống tại bên người tay, Sơ Dụ vốn dĩ trinh héo rũ mà buông. Xuống mi mắt, thông qua ở trong đầu số dương tới rời đi lực chú ý. Đếm tới một nửa cảm giác chỉ dựa vào dương không có biện pháp làm hắn đắm chìm đến quên mất màn ảnh. Vì thế lại đổi thành số Samoy. Một con Samoy, hai chỉ Samoy, 2.5 con Samoy, 3 con Samoy, 3.141592 chỉ Samoy. Giống như không đúng lắm, lại số một lần, tuy rằng trải qua nhiều như vậy sân khấu cùng vật liêu mài rũa. Lại xã giao công năng tàn chướng người đều bị tiết mục tổ bức ra thích ứng tính. Nhưng xã khủng bản chất thuộc tính vẫn là làm hắn đối bị màn ảnh vờn quanh sinh hoạt có một ít mâu. Thuẫn, liền ở đếm tới thứ 22 chỉ Samoy thời điểm. Lòng bàn tay chỗ bỗng dưng truyền đến một trận ấm áp xúc cảm. Lạc Gia giữ giống thuận mau giống nhau một chút vỗ về hắn phía sau lưng. Thẳng đến trong lòng ngực thân hình một chút thả lỏng mềm xuống dưới. Hắn biết phát tiểu không vừa rồi như vậy khẩn trương, lúc này đạo bá vừa vặn thiết màn ảnh lại đây. Góc độ ngừng ở quay chụp Sơ Dụ chính mặt chỗ, dựa theo lệ quốc tế. Bất luận cái gì một cái quý giá chính mặt màn ảnh luyện tập sinh đều hẳn là quý trọng đối đãi. Lạc Gia giữ duỗi tay đem phát tiểu đầu nhẹ nhàng nâng lên. Ý bảo hắn xem màn ảnh, Sơ Dụ biết hắn động tác ý tứ. Từ Lạc Gia giữ đem chính mình cầm nâng lên tới, chính diện nhìn về phía màn ảnh, sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi lộ ra một cái trúc chắc thẹn thùng mỉm cười, bởi vì hết thảy từ cử chỉ đến thần sắc đều quá. Mức tự nhiên, bãi tử ca không ý thức được hắn cùng trúc mã này một bộ nước chảy mây trôi tổ hợp quyền liên tính, là buôn bán cũng qua ái muội quá mức. càng không ý thức được từ khi nhập doanh tới nay hắn lộ ra như vậy sinh động tươi cười số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có vài lần đều là ở Lạc Gia giữ dẫn đường hạ xuất hiện. Vì thế làn đạn lại một lần soát điên rồi, các ngươi làm gì đâu? Đây là tam công xếp hạng không phải hôn lễ hiện trường. Chi phí chung yêu đương ta khái đã chết không phải. Làm cho nhiều người như vậy mặt môi ở chính giữa nhất đều như vậy trắng trợn táo bạo sao? Phún, tử ca kia phó tư thế làm ta cảm giác hắn muốn cho ở đây các vị đều đương chứng hôn người. Lạc, tổng ta kính ngươi một ly. Làm nội ngu như vậy nhiều năm chưa từng gặp qua như vậy luyến ái não. Thật là sống lâu thấy có điểm sợ đều. Các ngươi có biết hay không nên đổ cửa tủ A Phen nói giỡn chơi chơi liền hào. Đừng thật là nói thượng A không thể nào không thể nào không thể nào sẽ không thật cõng chúng ta. Trộm nói chuyện đi vừa mới đi nhìn thoáng qua. Bãi tử ca kia cười làm hắn Weibo Phen lập tức chướng 5 vạn nhiều. Chấn kinh rồi, đỉnh luyện người qua đường bàn vẫn là đại. Chẳng qua rất ít tham dự fan gian thảo luận mà thôi, đây là chúng ta Capybara 1 phút 5 vạn. Phấn người qua đường duyên. Mẹ phấn kiêu ngạo chống nạnh ngàn năm thần đồ hỉ thêm một. Đến lúc đó xuất đạo đều phải chân quý lên truyền cho đời sau cùng gánh mỹ lệ trình độ. Bãi tử ca, thật sự nhiều cười cười đi. Người không biết người cười rộ lên có bao nhiêu mê người. Căn bản không rời mắt được chính chủ bản nhân mang đến việc vui quá nhiều thế cho nên ta đều đã quên ta là bởi vì hắn nhan mới nhập hố. Lần này đào thải luôn là trận chung kết trước cuối cùng một vòng. 35 vị luyện tập sinh cuối cùng chỉ có thể lưu lại 20 vị. Lạc Gia giữ lần trước bài thứ 17 danh. Ly đào thải chỉ kém tam. Mỗ chỉ Capybara ngầm từng một lần vì cái này sầu trắng đầu. Yêu sầu Capybara thừa dịp đạo bá màn ảnh hướng trên đài người chủ trì thiết một lát trộm cùng bên cạnh phát tiểu điệu bộ, nhưng bởi vì hắn tự nghĩ ra thủ thế quá trừu tượng, chung quanh người liên quan phòng phát sóng trực tiếp người xem cùng nhau quan sát một thời gian không một cái có thể xem hiểu. Cố tình Lạc Gia giữ thật đúng là liền thần kỳ mà có thể ghét đến hắn ý tứ. Hơn nữa hồi lấy một bộ càng thêm trừu tượng tự nghĩ ra thủ thế, hai người liền như vậy phân biệt lấy dụ quốc cùng lạc quốc ngôn ngữ tiến hành vượt giới giao lưu. Tiến triển tuy rằng trừu tượng nhưng lại quỷ dị mà thuận lợi. Đàm phán, thành công sao? Thành công thành công, bị mua suất đạo vị, đã trở lại sao? Đã trở lại, đã trở lại. Thật vậy chăng? Thật sự, ngươi có thể tiến tiền 10. Có thể. Sơ dụ đôi mắt theo giao lưu càng ngày càng sáng. Lạc Gia giữ khóe miệng theo đối diện càng ngày càng khống chế không được thượng dương. Hai người ai cũng chưa ý thức được. Hai người bọn họ chi gian cái loại này cho dù tiểu học gà đánh ám hiệu đều không thể che giấu không. Coi ai ra gì kiều diễm bầu không khí đã đặc sệt đến mau từ trong không khí chảy xuôi đến trên sàn. Nhà, trên đài người chủ trì ý có điều chỉ mà ho khan vài tiếng. Ngoặc kép, phía dưới, chúng ta đem công bố lần này công diễn theo trình tự cuối cùng xếp hạng, hai người không hề phản. Ứng, vì thế người chủ trì quyết định không nói bóng nói gió. Hắn tiếp theo câu nói là, tuyển thủ sơ dụ, mời lên đài, sơ dụ một cái giật mình. Lúc này mới từ vừa mới đắm chìm trạng thái trung phục hồi tinh thần lại. Hơn nữa lỗ tai thực thật thành mà đỏ, loại này xấu hổ tình hình thường thường là tiểu tình lữ nhóm. Môn bắt buộc ở nào đó nơi công cộng không tự giác mà bắt đầu cùng đối tượng tình chàng ý thiếp. Thẳng đến bị người thứ ba chọc phá nhắc nhở mới phản ứng lại đây chính mình vừa mới rơi vào đi mà. Không tự biết. Lúc này da mặt mỏng sẽ lập tức quẫn bách đến không biết làm sao. Lạc Gia giữ cũng mới ý thức được vừa rồi hình như có điểm qua cùng sơ dụ không giống nhau. Hắn phi thường rõ ràng mà biết chính mình ở mấy trăm vạn nói ánh mắt nhìn chăm chú hạ nâng phát Tiểu Cầm cùng đứng ở trung tâm thế giới chi phí chung yêu đương không khác nhau. Nhưng hắn cầu tử bản tính làm hắn trời sinh làm được so nghĩ đến mau. Nhất định phải chờ được như ý nguyện mà đem muốn làm thân mật tiếp xúc đều làm xong. Hắn sảng tới rồi, lúc này mới nhớ tới muốn đổ đổ cửa tủ, hai người cùng tâm hữu linh tê tựa mà. Một cái xoay đầu một cái rating tuyến, một cái xem bầu trời một cái vọng mà. 10 phần 10 mà giấu đầu lòi đuôi, sơ dụ cũng không quay đầu lại nhanh chóng đi theo người chủ trì chỉ thị lên đài. Chẳng qua đi đến một nửa mới phát hiện chính mình cùng tay cùng chân. Xấu hổ mà tuyệt vọng mà thay đổi một bên cánh tay. Sau đó phát hiện chân cũng đi theo thay đổi. Lạc Gia Dữ cố ý không có quay đầu xem hắn. An tĩnh mà ngồi yên sau một lát. Lại thập phần dư thừa đem tay cầm quyền lấp kín miệng. Phát ra hai hạ khỏe mạnh ho khan thanh. Căn cứ hiện trường người chứng kiến song ngư tỉ khẩu thuật. Này hai người còn không bằng không trang, một trang vụng về kỹ thuật diễn lập tức rõ như ban ngày. Càng sấn đến vừa rồi nhão nhão dính dính ái muội bầu không khí không phải trang, trên đài bị phân. Thành đỏ vàng xanh tam khối khu vực, phân biệt đối ứng đại biểu xuất đạo vị thượng vị vòng. Đại biểu tạp vị trung vị vòng cùng đại biểu đào thải vị hạ vị vòng. Nhiều khe hở đã không có. Sơ dụ đi lên đi, tả nhìn xem hữu nhìn xem, người chủ trì vẻ mặt thiện giải nhân ý hỏi hắn, tiểu ngư cho rằng chính mình cuối cùng sẽ đứng ở cái nào khu vực nội đâu. Đây là một cái EQ vấn đề, nói ra nói vị vòng dễ dàng bị mắng tự đại không có tự mình hiểu lấy. Nói tạp vị vòng dễ dàng bị mắng bán thảm ngược phấn. Nói đào thải vị vòng dễ dàng bị mắng giả mù sa mưa được tiện nghi còn khoe mẽ. Loại này dẫm một dưới chân đi tất cả đều là hố vấn đề. Thường thường là tiết mục chung người chủ trì yêu thương nhất vấn đề. Sơ dụ nghĩ nghĩ. Cảm giác chính mình có thể tại chỗ phách cái xoa. Chân trường vừa vặn đủ đem ba cái vòng đều dẫm một lần. Dùng đoan thủy thái độ nói cho người chủ trì đi đâu cái vòng hắn đều có thể. Nhưng là hắn mềm dẻo tính cùng da mặt đều không quá đủ. Ngẫm lại cũng liền từ bỏ, làm người muốn dương trường tị đoàn. Sơ dụ biết rõ chính mình không hiểu khéo đưa đẩy. Không có đạo lý đối nhân xử thế chính là không có. Cho nên hắn thực dứt khoát mà đi rồi hai bước lộ. Đi đến đại biểu xuất đạo vị vòng tơ hồng trước, sơ tiểu dụ thực ngoan mà chạm vào đại biểu xuất đạo. Vị khu vực trong vòng, người chủ trì kinh ngạc, như vậy tự tin sao? Sơ dụ biểu tình thực ngoan ngoãn gật gật đầu, bởi vì theo lý luận đi lên giảng. Hắn trước mắt xếp hạng thứ tự xác thật có thể xuất đạo, tốt. Phía dưới ta đem công bố tuyển thủ sơ dụ cuối cùng đầu phiếu kết quả, người chủ trì ở chính thức. Công bố trước lại nửa úp úp mở mở nửa làm khó dễ hỏi sơ dụ mấy vấn đề. Người sau trừ bỏ gật đầu chính là lắc đầu, đáp lại ngắn gọn mà thanh triệt, làm hắn cảm giác giống một quyền đánh vào bông thượng, đành phải ra tốc cái này tuyên bố quá trình, 511 vạn. Vocal tổ nội đệ nhất danh, tổng nhân khí đệ nhị danh, giữa sân vỗ tay sấm dày. Phòng phát sóng trực tiếp duy phấn cùng song gánh phấn hỉ cực mà khóc. Sơ dụ sau một lúc lâu cũng chưa phản ứng lại đây chính mình nghe được từ ngữ, sau đó hắn ngây ngốc. Mà so cái nhị, thoạt nhìn giống cái da, làn đạn phen. So một, ngươi là đệ nhất, 511, vocal đệ nhất, ngươi có như vậy nhiều một, ngươi chính là đệ nhất. Cho ta so một, bảo bối như thế nào như vậy ngốc a ha ha ha là không nghĩ tới thứ tự như vậy cao sao ta còn. Tưởng rằng bãi tử ca là đỉnh luyện lưu lượng mật mã sự tình đã sớm mọi người đều biết. Lại không cái thứ hai luyện tập sinh có hắn như vậy ra vòng. Cái này thứ tự không phải thực bình thường sao đệ nhị ta còn ngại thấp đâu. Luận nhân khí kỳ thật đã sớm phay đứt gãy đệ nhất hắn chưa bao giờ sẽ đem chính mình nhân khí. Coi như đương nhiên sơ dụ thật lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại, tuy rằng phía trước thứ năm danh cùng đệ tứ danh đồng dạng rất cao, bị toàn trường người xem đầu thành nhân khí đệ nhất thời khắc cũng không ngừng một lần hai lần. Nhưng hắn luôn là ngây thơ mờ mịt, đối chính mình không thể hiểu được tới nhân khí không hiểu ra sao. Chỉ có thể lý giải vì nào đó hắn nhìn không thấy thư trung lực lượng ở thao tác. Sở hữu số phiếu, fan cùng ca ngợi đều là mờ ảo phù phiếm, bởi vì không có căn cứ, cho nên hắn chưa bao giờ sẽ, cũng không dám thật sự, nhưng lần này không giống nhau. Buồn cười chính là, ở biết chính mình có thể tiếng lòng lộ ra ngoài, làm cho toàn thế giới trước mặt xã chết một lần lúc sau. Hắn rốt cuộc biết như vậy nhiều bông tuyết giống nhau ùn ùn kéo đến nhân khí rốt cuộc nguyên tự nơi. Nào, cũng không phải không có căn cứ, mà là chân thật, đối hắn người này thích. Có thể là nổi điên, có thể là việc vui, có thể là lần nọ hắn nửa ngủ nửa tỉnh bãi lạn chết bộ dáng kích phát rồi mỗi một đám người cười điềm. Nhưng vô luận cho hắn đầu phiếu lý do có bao nhiêu thái quá, đều đại biểu nào đó thích, hắn sống nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên thu hoạch đến nhiều như vậy đều không ngoại lệ. Thật đánh thật, đối hắn người này đơn thuần thích, loại này cảm thụ thực xa lạ. Thế cho nên người chủ trì đem microphone đưa cho hắn, ý bảo hắn đọc diễn văn khi hắn thử há mồm, thanh âm đều là trệ sáp. Cảm tình chồng chất ở trong cổ họng khi liền khó có thể nói ra thành hình câu. Huống chi hắn vốn dĩ liền không tốt lời nói, hắn nhắm mắt. Hít sâu một hơi, cảm ơn các ngươi thích. Hắn nói, sau đó đối với màn ảnh thật sâu mà cúc một cung, capybara khác không có. Chính là chân thành, dây bột câu đối với đọc diễn văn tới nói có vẻ quá ít. Nhưng sơ dụ vô luận lại như thế nào gian nan mà tổ chức ngôn ngữ, cũng tìm không ra so những lời này càng tốt, càng có thể biểu đạt hắn tâm cảnh đệ nhị câu nói. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng cũng chỉ hóa thành một câu lặp lại. Cảm ơn các ngươi thích, Lạc Gia Dữ có thể nói là nhảy nhót thượng đài, vừa lên đài. Người chủ trì còn không có tới kịp hỏi hắn cái kia lệ quốc tế EQ vấn đề. Hắn liền đúng lý hợp tình mà một bước rảo bước tiến lên xuất đạo vị trong vòng. Cùng sơ dụ vai sát vai đứng, phảng phất hai khối tách ra nam châm rốt cuộc gắt gao khép lại, người chủ trì lại một lần thực kinh. Ngạc, như vậy tự tin sao? Lạc Tiểu Cầu tự tin gật gật đầu, không đợi đối phương tung ra cái thứ hai lệ quốc tế vấn đề. Hắn liền lấy qua microphone trước tiên trả lời nói. Ta cho rằng ta có thể xuất đạo. Lời kịch đều bị đoạt xong rồi. Người chủ trì lựa chọn trở về bổn phận mà đi kêu lưu trình. Không hề kiên trì hắn xảo quyệt Q&A phân đoạn. Hảo, kế tiếp ta đem công bố tuyển thủ Lạc Gia Dữ cuối cùng đầu phiếu kết quả. Bên cạnh sơ dụ yên lặng mà nắm chặt bàn tay, nghe bạn trai đầu phiếu kết quả so nghe chính hắn còn muốn khẩn trương. Lạc Gia Dữ, 497 vạn, rap tổ nội đệ nhất danh, tổng nhân khí đệ tam danh, sơ dụ nắm chặt bàn tay bỗng dưng buông lỏng, thứ 17 đến đệ tam. Là chúng ta đỉnh luyện từ trước tới nay tiến bộ lớn nhất tuyển thủ. Hắc mã hạt giống, danh xứng với thật, người chủ trì công bố xong, tán dương tính mà thêm vào bổ sung một câu. Phòng phát sóng trực tiếp cùng siêu thoại CP tỷ nhóm thì tại phòng pháo quá lớn năm, song top song top song top. Ta rốt cuộc chờ đến ngày này. Sinh thời ta có thể nhìn đến chân chính tổng nhân khí song top xuất đạo kia một ngày sau phía. Trước tỷ muội nhất định có thể. Ta sảng ta thật sự sảng ta tuyên bố hiện tại chính là song ngư thời đại. Sao, Duy Phân Nghiêu on Wikidic, sao, sau, sau, sau. Hết chương.